Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 959, Thư Hương môn đệ. Hạ Tân quay đầu mới phát hiện, đó là một 40 tới tuổi nữ nhân, một đầu rối bù màu trà mái tóc, thoạt nhìn tương đối thành thục, tuy là khóe mắt lưu lại vài phần năm tháng xương mặt nhăn, nhưng lông mi sạch nhãn triệt, khuôn mặt đoan trang, ăn nói gian, tự có một yêu nhã khí chất. Hơn nữa ăn mặc, đều làm cho một loại yêu nhã, đoan trang cảm giác. Quan trọng nhất là, lông mày kia, ánh mắt kia, khuôn mặt, đều cùng Ức Toa có điểm giống. Sau đó, liền thấy Ức Toa vừa mới còn một bộ âm trầm uy hiếp biểu tình, trong nháy mắt, biến thành một bộ nịnh nọt lấy lòng biểu tình. Ai nha, mụ, ta đây không là ra nghênh tiếp dưới hắn sao? Ngươi nói, tam tòng tứ đức, nam nhân từ bên ngoài trở về phải ra ngoài nghênh tiếp. Ngươi xem, ta đây không là xuất môn nghênh đón sao? Ức Toa nói, còn vẻ mặt khéo léo đi tới, khoác qua Hạ Tân cánh tay. Thảo Hảo cười nói, tiểu Tân, đây là mụ. Hạ Tân mặt không thay đổi không nhúc nhích, ánh mắt ở Ức Toa cùng Tống Bá Nhân trên người qua lại dò xét dưới. Trong đầu thật nhanh đổi qua vài cái ý niệm trong đầu. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, Ức Toa cùng với nàng mụ gọi điện thoại lúc tình cảnh. Cơ hồ là mỗi vài ngày một chiếc điện thoại, cùng thôi trái giống nhau, đánh không ngừng, thông thường loại thời điểm này. Ngươi là có thể thấy nàng một bên lấy điện thoại di động mở ra miễn đề, phóng tới bên cạnh trên bàn, một bên tĩnh âm xem tivi, một bên dập đầu lấy hạt dưa tình cảnh, thời gian 1 giờ đồng hồ đến 2 giờ đồng hồ không đợi. Tương đối mệt nhọc, nhà hạt dưa cũng là như thế bị Ức Toa mài rơi. Thời điểm mấu chốt Hạ Tân còn phải trên đỉnh, giúp đỡ thế thân dưới nam bằng hữu nói lên hai câu, hơn nữa, mẹ nàng cũng vẫn kêu Ức Toa dẫn người trở về đi xem. Nhớ ký ức ban đầu, trong 1 tháng nhất định phải mang về, tuy là Toa Toa dường như hùa theo ứng phó rồi. Bất quá, ngày hôm nay dường như đã vượt qua 1 tháng. Thì ra là thế, là tới kiểm hàng tới. Thảo nào Toa Toa gấp gáp như vậy, nhớ kỹ mẹ nàng nói qua. Muốn nàng trở về coi mắt, người cho nàng tìm xong rồi. Toa Toa là chết cũng không chịu trở về, lấy chính mình chĩa vào đâu. Nếu để cho mẹ nàng biết là lừa nàng, Toa Toa đoán chừng phải bị túm trở về. Nghĩ như vậy lời nói, liền toàn bộ hiểu. Hạ Tân trong đầu chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền đã giải chuyện đã xảy ra rồi. Mà bên kia, Tống Bá Nhân đã híp mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Ức Toa nói, ngươi có phải hay không gạt ta? Ức Toa cái trán là toát ra mồ hôi lạnh, vừa nói, tiểu Tân, không theo như ngươi nói, đây là mẹ ta sao? Ngươi cũng phải gọi mụ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nói xong lặng lẽ ở sau lưng vặn Hạ Tân thắt lưng. Sau đó còn hạ giọng uy hiếp nói, ngươi cẩn thận một chút, muốn cùng ta đồng quy vu tận a, mau gọi a. Hạ Tân đã nhìn ra, Ức Toa có điểm sợ mẹ của nàng, đồng thời còn đang uy hiếp chính mình. Hạ Tân như trước không nói chuyện, gấp Ức Toa toát ra mồ hôi lạnh. Tống Bá Nhân biểu tình cũng là càng ngày càng không tín nhiệm. Sau đó, Hạ Tân tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt một việc. Bởi vì hắn nắm chặt rõ ràng bây giờ tình trạng, Ức Toa vẫn còn ở tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng thúc giục. Ngươi tên là không gọi, ngươi thực sự không sợ ta đem chuyện của ngươi rũ ra đi không? Hạ Tân cũng cười, cười lạnh nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi còn chưa hiểu bây giờ tình trạng. Hạ Tân nói xong, liền hướng về phía Tống Ngọc như tiếng hô, mủ. Tống Ngọc như một tay nâng cằm lên suy nghĩ một chút. Sau đó từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Hạ Tân đánh giá cẩn thận một phen. Lẩm bẩm, dường như quả thực cùng trong điện thoại thanh âm giống nhau. chẳng lẽ không đúng gạt ta? Thật sự là bởi vì ước toa lừa nàng nhiều lần lắm rồi. Đưa tới, hắn hiện tại đã triệt để hoài nghi ước toa nói mỗi một câu rồi. Hạ Tân cười ôn hòa cười. Mụ, ta là toa toa nam bằng hữu. Hạ Tân, Tống Ngọc Như vẫn còn ở cẩn thận thẩm thị Hạ Tân. Hạ Tân cũng không có từ trong mắt đối phương nhìn ra cái loại này cha mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thích tâm tình, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương kỳ thực có chút lợi hại. Dường như có thể đem mình nhìn thấu, ức ca sợ bị nhìn ra đầu mối gì. Kéo Hạ Tân tay thúc giục, chúng ta đứng ở cửa để làm chi a? Đi vào nói đi, ân ân, vào đi. Tống Ngọc Như cầm đầu đi trở về phòng. Hạ Tân cùng ức toa đi theo phía sau. Bất quá hai người mới đi ra khỏi hai bước. Tống Ngọc Như quay đầu gõ ức toa đầu nhỏ. Ngươi làm gì thế đâu? Có còn hay không điểm quy củ? Hạ Tân còn không hiểu đối phương có ý tứ. Bất quá ức toa hiển nhiên là hiểu. Bưng cái đầu, lui về sau non nửa bước. Cũng chính là rơi ở phía sau Hạ Tân nửa thân vị. Như vậy thì là làm cho Hạ Tân vào cửa trước rồi. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu cái này có ý nghĩa gì. Còn gì nữa không? Tống Ngọc Như nói nhíu mày một cái. Ức pha đầu tiên là mở làm ra một bộ mặt đau khổ. Lập tức chất lên gương mặt nụ cười. Lộ ra vẻ mặt nhất nụ cười sáng lạn nói. Tiểu Tân, ta giúp ngươi lấy. Đồ đạc nhất định rất nặng a. Hạ Tân mới vừa mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về. Trái phải mỗi tay dẫn theo vài túi đồ đạc. Có mua cho ức toa dưa và trái cây đồ ăn vặt. Còn có mới bổ sung kem. Cũng có rau dưa loại cá các loại. Dinh dưỡng rất cân đối. Ức toa liền quyệt cái miệng. Không lọt vào mắt Hạ Tân nói. Không cần. Khỏi bày giải đem hắn bên phải đồ trên tay. Đều nhận. Tiếp tục chất lên cười tươi như hoa nói. Vào đi thôi, mau vào đi thôi, đừng đứng yên rồi, người cũng mệt mỏi a. Mau vào đi nghỉ đi a. Nụ cười kia có bao nhiêu giả không nói. Nói chung, Hạ Tân vẻ mặt không hiểu vẫn là đi theo Tống Ngọc Như phía sau vào phòng. Có thể rõ ràng cảm giác được, Tống Ngọc Như khóe mắt liếc qua, đang nhìn ức toa bước chân của. Ức và cũng tận lực thả chậm tiến độ. Đến khi Hạ Tân vào phòng, lúc này mới tới lượt đến nàng đi vào. Hoặc có lẽ là, phải là Hạ Tân chân trước nhảy qua vào phòng. Hạ Tân cảm giác được. Hắn suy nghĩ một chút cũng hiểu. Ức toa nói qua, nhà các nàng nói dễ nghe một chút là thư hương thế gia. Đời đời đều là học bài. Nói khó nghe một chút, chính là lão cổ đồng gia. Trong nhà thứ khác không có, quy củ nhưng lại tặc nhiều, hơn nữa bảo lưu lại đi qua truyền thống văn hóa, cùng một ít phong kiến quy củ cùng quan niệm, tỉ như tam tòng tứ đức, tỉ như ở nhà nam tôn nữ ti, chứng kiến nam nhân mình từ bên ngoài trở về, chứng kiến trên tay đối phương dẫn theo đồ đạc, nhất định phải đi tới tiếp nhận, hơn nữa bình thường bước đi, phải chú ý tiến độ. Không cho phép vượt lên trước nhà mình nam nhân. Về nhà cũng là. Muốn làm cho nam nhân về nhà trước. Phải nhà mình nam nhân chân trước nhảy qua vào trong nhà. Nữ sinh mới có thể đi vào. Không lại chính là tôn ti chẳng phân biệt được. Nam nữ chẳng phân biệt được. Không biết nặng nhẹ. Không tuân thủ từ đức. Chờ đã. Một đồng lớn lý do có thể đập chết ước toa. Cam đoan Tống Ngọc Như có thể ngồi giáo huấn ức toa một giờ. Trong nhà, là rất coi trọng nữ tử thủ đức. Nam nhân, mới là nhà thiên, xuất giá tòng phu, cái gì đều hẳn là nghe trong nhà nam nhân. Trên thực tế, còn có một câu, nữ tử vô tài chính là đức, nhưng cùng lúc trong nhà lại là thư hương thế gia. Vì vậy, ức toa cha mẹ quấn quýt với giữa hai người. Cái này toa toa rốt cuộc là nên đọc sách đâu, còn không nên đọc sách đâu. Có thể nói, ức toa là rất may mắn, dựa vào xuất sắc thiên phú, tranh thủ được trong nhà cấp cho ra khỏi nước quyền lợi. Nhưng, trở về nhất định phải thủ đức, phải tìm nam nhân. Hạ Tân từ hai người trong hành động nhìn thấu chút đoan nghê. Hiển nhiên Toa Toa gia giáo rất nghiêm, nàng cũng không dám chống lại. Hai người tới chủ phòng bỏ đồ xuống, sau đó trở về phòng khách ngồi xuống. Tống Ngọc Như ngồi ở giữa nhất trên ghế salon, sau đó hướng về phía Hạ Tân phất phất tay, ý bảo Hạ Tân đi qua ngồi bên cạnh nàng. Hạ Tân đang ở Tống Ngọc Như bên phải ngồi xuống, ức và lúc đầu cũng muốn ở Hạ Tân bên phải ngồi xuống. Bị Tống Ngọc Như trợn mắt, hãy ngoan ngoãn đứng, ức toa một bộ nhàm chán biểu tình, trông coi trần nhà, ngoan ngoãn đứng ở Hạ Tân bên cạnh. Tống Ngọc Như liền lạnh rên một tiếng, như trước không nói chuyện, trừng mắt ức toa nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt thảo hào tiến đến Hạ Tân bên tai nói, tiểu Tân, ngươi có mệt hay không? Ta giúp ngươi đấm bóp bả vai a. Nói xong đi vòng qua Hạ Tân phía sau, một cái lại một cái giúp hắn nện bả vai. Khoan hãy nói, Hạ Tân đây chính là đại cô nương lên kiểu, cuộc đời đầu một lần a. Bình thường, ức toa ngay cả ăn khỏa quả nho, đều là nàng nuôi, ăn quả quýt, vỏ quýt đều là hắn bác. Vạn vạn không nghĩ tới a, sinh thời lại còn có thể đợi được ức toa hầu hạ hắn thời điểm. Thế giới này biến hóa thực sự là quá nhanh. Bất quá, lời xã giao vẫn phải nói. Hạ Tân rất hiếu hảo khoát khoát tay nói, ta không mệt, ngươi công tác một ngày, khẳng định mệt không, ngươi mới là, muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới, đừng mệt nhọc thân thể, nếu không, ta sẽ đau lòng. Sau đó hai người được rồi cái ánh mắt, ức toa rất rõ ràng từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn thấu. Hắn chân chính muốn nói là, mệt chết ngươi tốt nhất, gọi ngươi bình thường lười như vậy, không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, cho ta ở phía sau bên hảo hảo đấm lưng a, nhìn ngươi về sau còn dám hay không gạt ta. Ức toa chỉ có thể cố nén không phát tác, nhưng lại Tống Ngọc Như đối với Hạ Tân biểu hiện rất hài lòng, cảm thấy đây là hắn bảo vệ ức toa biểu hiện. Cái gọi là gia giáo xâm nghiêm, thư hương môn đệ, chính là nữ có nữ quy củ, kỳ thực nam cũng có nam quy củ, chính là muốn đối với nhà gái tốt. Nếu là hắn khi dễ ức toa, Tống Ngọc Như đương nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Thấy Hạ Tân như thế đau lấy ức toa, Tống Ngọc Như tự nhiên rất hài lòng, cười ôn hòa cười nói, người chớ xía vào nàng, nàng mệt cái gì? Ta đều hỏi rõ, ba ngày hai đầu đi học đến trễ, không đến trễ chính là về sớm, liền không có một chút giáo sư dạng, có như thế vi nhật sư biểu sao, quả thực cho nhà mất mặt. Ức toa nhịn không được phản bác, mụ, đệ tử của ta thành tích nhưng là toàn trường tốt nhất. Ngươi không thể chỉ xem quá trình, được nhìn ta một chút cực khổ thành quả lao động, a hát. Ngươi còn lý luận phải không? Có muốn hay không tìm ngươi ba hỏi một chút? Ức tức rụt cổ một cái, có điểm bị sợ nói, nhanh lên cười xòa nói, ta liền chỉ đùa một chút, nhìn ngươi nói, ta chùy lưng của ta. Mụ, ngài nói, Tống Ngọc Như nhìn chằm chằm Hạ Tân khuôn mặt, tỉ mỉ nhìn một chút nói, ta hơi chút hiểu chút tướng mạo, ngươi này tướng mạo, có phúc. Nhãn thần trong suốt, ánh mắt hữu thần, thanh âm ôn hòa không mất cương nghị, đối với người nhà chắc là cực tốt, tốt, tốt, ân, tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.